Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, ngàn năm Chu Ma Trận. Chương 695, ngàn năm Chu Ma Trận âm. Huyết Luyện Tà đã là lấy ra thứ ba khối đỉnh tấm. Cùng lúc trước hai khối đỉnh tấm, hợp lại tiếp ở chung một chỗ, nhất thời. Hợp lại tiếp nơi huyết quang lưu chuyển, lại là nhanh chóng tạo thành, cùng nhau, một khối, chỉnh thể, truyền ra nổ vang chi âm, cùng nhau, một khối, huyết sắc chìa khóa hình cái đỉnh, xuất hiện ở huyết luyện tà trong tay, một đạo huyết quang từ cái chìa khóa chung xông ra, bắn thẳng về phía xa xôi chân trời, chỉ dẫn ra một cái phương hướng, ở cái hướng kia sao? Huyết ma tổ cốt sở tại địa, huyết luyện tà lẩm bẩm tự nói, trong suốt trong mắt hiện nhàn nhạt huyết quang, ngay sau đó đứng dậy, ôm Tần Mặc, bước lên nầy huyết quang lối đi, hướng cái hướng kia lao đi, nầy huyết quang lối đi rất quỷ dị, quanh co về phía trước, ở mênh mông khu vực xuyên qua lại, leo núi vượt đèo, kéo dài qua cổ xuyên, đứng ngực kia trên. Sẽ sinh ra một loại lực đẩy, khiến cho tiến lên tốc độ tăng lên gấp bội. Lối đi hai bên, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao không ngừng hiện lên. Mặt trời lên mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, đầy sao ánh vô ích, nói không ra lời kỳ dị. Bất quá, những thứ này mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều là huyết sắc, làm người ta lâm vào vẻ sợ hãi. Bị huyết luyện tà ôm vào trong ngực, Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy đủ loại dị tượng, lại là chân thiết cảm nhận được mặt trời mặt trăng và ngôi sao sức mạnh to lớn. Trong lòng rung động không dứt, ngày xưa, huyết ma tổ võ thủ đoạn, thực là thông thiên triệt địa, có thể bố trí như vậy thiên địa dị tượng, có nạp thiên địa vạn vật ở một đường đáng sợ thủ đoạn. Không cần lo lắng. Đây là huyết ma quy nguyên tông kính, một khi đặt chân kia trên, tiện khó khăn truy tung đến chúng ta. Huyết luyện tà như vậy an ủi, Tần Mặc cười khổ lắc đầu, bị một tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, còn như vậy an ủi hắn. Thực là bình sinh chẳng bao giờ gặp phải chuyện tình, cảm thụ được huyết luyện tà thân thể mềm mại, Tần Mặc bỗng nhiên phát giác. Nhà đầu này thân thể lại là một chút xíu nóng lên. Truyền ra từng tia cảm giác ấm áp. Loại này ấm áp, đúng là bình thường người nhiệt độ. Lúc trước, huyết luyện tà trên người nhiệt độ, rất là lạnh như băng. Tần Mặc còn một lần kinh ngạc, cho là tu luyện huyết ma tổ điện võ học gây ra. Quay đầu, Tần Mặc kinh dị phát hiện, huyết luyện tà gương mặt. Hiện một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, thay vì trong suốt da thịt tôn nhau lên, hiện ra một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Loại biến hóa này, tựu giống như một tinh mỹ điêu khắc, đột nhiên rót vào linh hồn, hoàn toàn sinh động, trở thành trong thiên địa một kỳ chân một dạng. Chẳng lẽ là tiếp cận huyết ma tổ điện chi cố? Tần Mặc trong lòng thầm nhủ, hồi lâu sau... Hai người đã tới huyết quang cuối thông đạo. Phía trước là một ngọn khe sâu. Sương mù màu máu tràn ngập. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí như trụ giao thoa. Tạo thành nhất phái quỷ dị hùng vĩ cảnh tượng. Nhìn về nơi xa khe sâu này. Thoạt nhìn cao chừng 100 mét. Nhưng là chăm chú nhìn lại. Nhưng lại tựa như cao vút như vân. Cao tới vạn trượng. Mâu thuẫn như vậy tình huống, để cho Tần Mặc chắc lưỡi hít hà không dứt, hiểu rõ đây là cái thế cường giả bố trí, cho dù thiên cảnh cường giả tới đây, cũng sẽ bị nghe nhìn lẫn lộn, thật là huyết ma nghi thức vùng đất tuyệt mộng khe sâu. Huyết luyện tà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một tia kích động, nàng cố nhiên trời xanh tính đạm mạc, nhưng là kinh nghiệm gian khổ. Cuối cùng đến đích đến, tâm tình hay, vẫn, là sinh ra dao động, chỉ cần đi vào huyết ma nghi thức vùng đất, tự an toàn, đi, huyết luyện tà ôm lấy Tần Mặc, ra sức nhảy lên, hướng này tòa khe sâu lao đi. Trong lúc đột nhiên, phía sau hai người hư không dao động, chợt mở rộng, một con tím đen bàn tay đánh ra, giống như địa ngục sứ giả câu hồn quỷ thủ, phách về phía hai người lưng. Hư không tầng tầng hỏng mất, kia chỉ tím đen bàn tay hoành ngang đẩy trong quá trình. Sinh ra từng vòng tím đen dòng xoáy, khép kín bốn phía không gian. Tần Mặc, Huyết Luyện Tà hoảng sợ thất sắc. Bọn họ không nghĩ tới Tuyệt Mộng khe sâu đã đang nhìn, lại là gặp gỡ như vậy tuyệt sát tập kích. Ôi ôi ôi, các ngươi cho là có thể bình yên tiến vào huyết ma nghi thức vùng đất. Kỳ thực từ huyết ma quy nguyên tông kính chung đi ra ngoài, chờ đợi các ngươi chính là tử vong. Ta tử sát đường tiền bối sớm có đoán được. Từ nơi này một kỷ nguyên bắt đầu, đang ở Tuyệt Mộng ngoài hẻm núi, bố trí tử sát chu ma trận. Đây là không thức tỉnh lực lượng huyết ma hậu duệ khắc tinh. Chu sát các ngươi giống như tàn sát heo tể chó, chính là chờ đợi các ngươi tự chui đầu vào lưới. Ta tử sát đường hạch tâm đệ tử, từ trở thành hạch tâm đệ tử bắt đầu, cũng sẽ bị truyền thụ bí thuật. Chỉ cần đang ở Tịch Thiên cổ mộ, ở bất kỳ vị trí nào, đối với tử sát chu ma trận cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Cũng khoảng cách xa kích hoạt tuyệt sát trận văn, vài ngàn năm trước của ngươi trên một vị tổ tiên, chính là thân vùi lấp trận này, trọng thương không chỉ. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế ngu xuẩn, lại lâm vào trong trận, chết đi. Trong hư không, đan sư huynh tiếng cười không ngừng vang lên, đầy rẫy làm lòng người hàn lạnh lẽo. Rầm rầm rầm, chung quanh tím đen cột sáng giao thoa hoành không, nhanh chóng tạo thành một mảnh phong thiên tuyệt địa khu vực. Kia chỉ tím đen bàn tay càng là không ngừng hoành ngang đẩy tới. Này cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô song kinh khí, khiến cho Tần Mặc trong lòng thẳng chìm. Cổ lực lượng này quá cường đại, có thể so với hắn cùng với hồ ly yêu tộc vương hỏa dung hợp, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Hỏng bét, Tần Mặc tiếng lòng rút ra, quất chặt, toàn bộ thân hình cứng còng. Hắn người bị thương nặng, chưa có khởi sắc, ngân rừng người này lại bởi vì tham ăn, lâm vào hôn mê chưa tỉnh, cũng không cách nào cùng vương hỏa lần nữa dung hợp. Tình hình như vậy, chính là trước nay chưa từng có vây cục. Nếu là tùy ý chỗ ngồi này, tử sát chu ma trận hoàn toàn tạo thành, Tần Mặc, Huyết Luyện Tà đều không còn sống khả năng. Bên cạnh, Huyết Luyện Tà tức là thân thể mềm mại cứng còng bất động, cả người phảng phất định ở nơi đó, vừa động cũng không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả đầu óc cũng là một mảnh trống rỗng, suy nghĩ ngay cả chuyển động cũng không cách nào làm được. Đúng như đan sư huynh theo như lời, tử sát chu ma trận chính là huyết ma hậu duệ khắc tinh. Không thức tỉnh máu ma lực huyết ma hậu duệ, chỉ cần đi vào trận này ven lề, sẽ toàn thân khí cơ bị phong cấm, thần trí mất hết, tiêu mất hết thảy hành động, suy ngư lực. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc biết được không thể chần chờ, mạnh nhắc thể nội một ngụm chân diễm, cánh tay chấn động, chợt chém ra một kiếm, một đạo trong suốt kiếm kinh hoành không, lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại là đâm vào tím đen trong lòng bàn tay, lại là một kiếm xuyên thủng. Tần Mặc nheo mắt, hắn vốn là chỉ muốn huy kiếm ngăn cản một chút tím đen cự trường, không nghĩ tới một kiếm thấy rõ. Hiển nhiên liên tục vận dụng kiếm hồn nghĩa sâu xa lực sau, hắn trong kiếm quang cũng ẩn chứa một tia loại này nghĩa sâu xa lực, uy lực của nó quả thực là kinh người. Nhất thời hư không một chỗ khác vang lên đan sư huynh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì kiếm khí, có thể xuyên thấu qua hư không đâm bị thương ta? Tần Mặc, người tiểu nghiệt xúc này, dám can đảm đâm bị thương tử sát đường tương lai điện thủ, ta sẽ nhường ngươi giao ra bầm thây vạn đoạn trả giá lớn. Siêu, Tần Mặc một kiếm đắc thủ, đã là thuận thế bắn lên, phản ôm huyết luyện tà, đạp trên tà ảnh kiếm bộ. Trong thời gian ngắn đã là lướt tới mấy trăm trượng ở ngoài. Thoát khỏi tử sát chu ma trận phạm vi, muốn ta bầm thây vạn đoạn, vậy cũng phải có thể tìm được ta mới được. Có bản lãnh, cứ tới đây tuyệt mộng khe sâu a. Huyết ma tổ cốt khép kín chỗ, ngươi dám tới sao? Tần Mặc nhàn nhạt châm chọc nói. Hư không một chỗ khác, đan sư huynh tức giận gầm thét, nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Hắn dù sao không phải là cái thế cường giả, muốn ở Tịch Thiên cổ mộ nội bộ, cách hư không đả thương địch thủ, căn bản khó có thể làm được. Ngươi tiểu súc sinh này, chờ coi như là ngươi táng thân tuyệt mộng khe sâu, ta cũng muốn đem ngươi đẩy ra ngoài, tiên thi cho chó ăn. Đan sư huynh thanh âm dần dần yếu ớt, khu vực này hư không từ từ vững chắc, bình tĩnh trở lại. Phốp, Tần Mặc trong miệng máu tươi tuôn ra, lại cũng kiên trì không được, trường kiếm rơi xuống đất, hắn cũng là lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi như thế nào? Huyết luyện tà phục hồi tinh thần lại, thấy Tần Mặc mặt như đạm kim, hơi thở mong manh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến sắc. Khác, đừng nhiều lời, rời xa tử sát chu ma trận phạm vi. Tần Mặc vừa nói, trong miệng máu tươi lưu không ngừng. Huyết luyện tà vội vàng ôm lấy hắn, vận đủ toàn lực, hướng tuyệt mộng khe sâu phương hướng chạy gấp. Ngươi kiên trì một lát. Tuyệt mộng khe sâu chính là máu tổ đã mất đi trước chỗ ở. Nhất định hữu thần đan thần dược, giúp ngươi phục hồi như cũ. Huyết luyện tà một bên lao băng băng, vừa nói, làm như cùng Tần Mặc nói chuyện, lại là ở lầm bầm lầu bầu. Giờ này khắc này, cô bé tựa ngọc lưu ly này, chân chính hoảng hốt. Lúc trước Tần Mặc cố nhiên bị thương, nhưng là cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nàng không có cảm giác gì. Hiện tại huyết luyện tà chân thiết nhận thấy được Tần Mặc tánh mạc lực đang trôi qua, trái tim của nàng lập tức níu chặt, áp bách đắc nàng không thở nổi. Đây là huyết luyện tà ra đời tới nay chưa bao giờ có cảm giác, làm cho nàng cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Phía trước này tòa khe sâu làm như rất gần, nhưng là huyết luyện tà chạy gấp nửa canh giờ, lại phát giác khoảng cách còn rất xa xôi, cũng chẳng biết lúc nào có thể tiến vào tuyệt mộng khe sâu. Cuối cùng, nàng cũng kiệt lực ngừng lại, kịch liệt thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy mồ hôi. Huyết luyện tà vốn là thương thế nghiêm trọng, như vậy nhanh chóng lao băng băng, tác động thương thế khiến cho nàng cảm thấy trận trận choáng váng, tìm một ẩn náu nham trong khe. Huyết luyện tà ôm Tần Mặc né đi vào, chuẩn bị điều tức chốc lát, lần nữa lên đường, tựa vào nham khe trên vách tường. Tần Mặc thể nội khí cơ chuyển động, đấu chiến thánh thể tự lành năng lực phát động, một chu thiên vận chuyển xuống tới, cảm giác thư sướng một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.